Phượng Ly, chương 20, nghe tiếng gió, nghe tiếng mưa rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc của Long Tử Đằng, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không phải quá lớn, dù sao cũng chưa gây ra hậu quả quá nghiêm trọng, gã chỉ bị phế truất khỏi vương vị, giáng xuống làm thường dân. Tình huống này hầu hết mọi người đều đã lường trước. Sinh vật trong hang dù lấy đi vô số mạng người, nhưng lại không phải do gã tạo ra, cũng không có bằng chứng gã sai khiến nó gây yêu ta ít người, chưa kể phía sau Long Tử Đằng còn có một kim long tộc hùng mạnh chống lưng, chối qua một hồi, ai cũng không làm gì được gã. Tuy nói là mất đi ngôi cửu ngũ chí tôn, nhưng Long Tử Đằng dẫu sao cũng từng là đại hoàng tử uy vũ vô song của kim long tộc, lại thuần huyết cao quý, phe phái ủng hộ gã vẫn còn nhiều lắm. Gã có vẻ cũng đã nguôi ý định thống trị nhân giới, nhưng sau đó lại bắt đầu tăng cường lực lượng giáo giết truy tìm tung tích Đoan Mộc Mạc Ly. Đoan Mộc Mạc Ly sau khi nghe ngóng được thông tin trên, cái mặt tươi cười thoáng chốc liền bị dọa cho tái mét. Mỗi lần ra khỏi rừng Minh Linh, y lại nhịn không được cuốn mặt mình thành cái bánh chưng, lén la lén lút né tất cả những gì có liên quan đến ba từ. Kim Long tộc, ra xa cả trăm dặm, 30 năm đằng đẵng với con người, bất quá cũng chỉ như một cái chớp mắt với thượng cổ thần thú. Hai huynh muội Tề gia sau khi được Đoan Mộc Mạc Ly gửi gắm ở Thương Khung Sơn hình như đều sống rất tốt. Tề Thanh Thê cuối cùng vẫn không đạt được sở nguyện, vào Bách Chiến Phong cùng lũ nam nhân cơ bắp lực lưỡng ở đấy đấu vật tay, lại phải tới Tiên Xu Phong, khắp nơi đều là nữ tử chân yếu tay mềm, quả nhiên sau một thời gian liền trở thành thống lĩnh ở đó luôn. Hôm nay như thường lệ, Đoan Mộc Mạc Ly đang đi vòng quanh kiểm tra sức khỏe định kỳ cho mấy yêu thú cấp thấp trong rừng, liền nhận được một lá thư do Tề Thanh Thê gửi tới. Chữ đề viết tay nắn nót, bên trong là thiệp mời, nói rằng nàng đã chính thức lên ngôi vị phong chủ của Tiên Xu Phong. Đoan Mộc Mạc Ly là khách quý của Tề Thanh Thê, y cũng ái ngại mặc hồng y quá nổi bật, đi lại khắp nơi sẽ khiến nàng khó xử, cuối cùng quyết định chọn một bộ thanh y đơn giản, tóc dài búi lên, hoàn toàn là cái dáng vẻ công tử văn nhã thiếu niên tay trói gà không chặt. Đoan Mộc Mạc Ly ở xa nên đến muộn, khi tới nơi tiệc cũng đã tàn, chỉ còn lại Tề Thanh Thê đang cúi người bái biệt với các phong chủ cùng một vài đệ tử đang quét dọn trong sân. Theo những gì Đoan Mộc Mạc Ly biết, Thương Khung Sơn phái hiện nay được chia làm 12 đỉnh, mỗi đỉnh đều mang một nét đặc trưng rất khác nhau. Chẳng hạn như Thiên Thảo Phong Thạo Dược Lý cũng là phong duy nhất đệ tử biết bốc thuốc xem bệnh. Tiên Xu Phong của Tề Thanh Thê thì chỉ lấy nữ đệ tử, hơn nữa, cũng phải là nữ hài có thiên tư cùng mỹ mạo đoan trang. Trong sảnh chính ngoài những nữ tiên tu Tiên Xu Phong còn có một vài vị phong chủ của các phong khác, nhìn qua đều còn rất trẻ. Đoan Mộc Mạc Ly không nhận ra người nào, có vẻ đều là thế hệ mới của Thương Khung Sơn phái. Duy chỉ có tân trưởng môn Nhạc Thanh Nguyên, y cũng xem như đã từng gặp qua. Nhạc Thanh Nguyên nổi danh là vị trưởng môn tài năng và trẻ tuổi nhất từng có trong lịch sử Thương Khung Sơn, không chỉ tư chất hơn người, phong cách đối nhân xử thế cũng được cả tu chân giới tán thưởng không ngớt. Nhạc Thanh Nguyên là thủ đồ đắc ý của trưởng môn nhân đời trước, cho dù đã trải qua rất lâu kể từ lần cuối hắn cùng sư tôn gặp qua Đoan Mộc Mạc Ly, vậy mà đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, lập tức tiến qua chắp tay cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Thần, Nhạc trưởng môn đa lễ rồi. Đoan Mộc Mạc Ly nhanh chóng đỡ Nhạc Thanh Nguyên dậy, khóe miệng tạo thành một vòng cung đẹp mắt. Sư tôn của ngươi đâu? Nhạc Thanh Nguyên lắc đầu buồn bã. Sư tôn người nhiều năm không thể thành công đắc đạo phi tiên, đã trở về quy ẩn nơi núi rừng rồi. Thật đáng tiếc, Đoan Mộc Mạc Ly cũng khẽ thở dài. Không giống như bốn loài thần thú khi mới sinh ra đã mang dòng máu cao quý của thượng tiên, nhân giới lại phải khổ công tu luyện tích đức đời đời kiếp kiếp mới có cơ may thăng làm thần Phật. Trưởng môn Thương Khung Sơn kia mà Đoan Mộc Mạc Ly biết cũng đã nỗ lực suốt hàng trăm năm, đến cuối đời vẫn không thể đạt thành sở nguyện. Hai người bọn họ hàn huyên thêm vài câu, nhận thấy sắp trời không còn sớm, Nhạc Thanh Nguyên bèn chắp tay, sau khi bái biệt Đoan Mộc Mạc Ly liền chậm chậm rời khỏi. Đoan Mộc ca ca, Tề Thanh Thê sau khi Nhạc Thanh Nguyên rời đi mới nhận ra sự có mặt của Đoan Mộc Mạc Ly, nàng nhanh chóng tiến qua nắm lấy tay y, vui mừng không sao tả xiết. Đã hơn 30 năm trôi qua, Tề Thanh Thê tuy đã tuổi ngoài tứ tuần, nhưng lại vẫn hoàn mỹ duy trì dáng vẻ thiếu nữ đôi mươi. Tóc dài thướt tha trong gió, gò má hây hây phiếm hồng, lại có đôi mắt diễm tình câu nhân, quả thật là một nữ tử mỹ mạo khí chất khó ai sánh bằng. Đã lâu không gặp, vậy mà Thanh Thê muội đã trở nên xinh đẹp như vậy rồi. Đoan Mộc Mạc Ly âu yếm nhìn nàng, tựa như vẫn thấp thoáng thấy hình bóng tiểu cô nương đáng yêu ngày xưa, cũng khẽ bật cười. Tề Thanh Thê được y khen, đôi mắt liền cong lại vô cùng vui vẻ, rồi nàng bỗng dưng đỏ mặt ngại ngùng, khẽ ghé vào tai y thì thầm. Đoan Mộc ca ca, Thanh Di. Huỳnh ấy có đến không? Thanh Di, Phượng Thanh Di, à, Đoan Mộc Mạc Ly không nghe đến cái tên này thì thôi, vừa nghe liền không biết nhớ đến cái gì mà thở dài ngẩng mặt lên trời. Nếu bây giờ cho y thêm bộ râu dê, thật chẳng khác gì mấy lão hủ sắp gần đất xa trời, đang sầu đời hồi tưởng về quá khứ huy hoàng đã qua. Tề Thanh Thê cũng chẳng hiểu ra làm sao, liền im lặng không dám nói gì nữa. Phải rồi Thanh Thê, Trạch Dương đệ ấy đâu rồi? Đoan Mộc Mạc Ly bỗng nhận ra xung quanh không có bóng hình quen thuộc, y hơi ngạc nhiên, quay sang nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. Ca ca đang nghỉ ngơi ở hậu viện, để ta dẫn đường cho huynh. Tề Thanh Thê đã quen tâm trạng Đoan Mộc Mạc Ly thường xuyên lên xuống thất thường, nàng mỉm cười, dẫn y vòng qua trạch viện của nữ đệ tử Tiên Xu Phong, tới hậu viện phía tây dành cho khách. Tiên Xu Phong kiến trúc ít nhiều ý vị và mềm mại hơn so với các phong khác, dù sao cũng chỉ có các nữ đệ tử trong sân rộng lớn trồng đủ các loại hoa cỏ đầy hương sắc và hòn non bộ, giữa sân còn có hồ cá và mái đình nhỏ để thưởng cảnh, khắp không gian tràn ngập mùi thơm mê người dễ chịu, quả không hổ với danh tiếng của chủ nhân nơi đây. Phòng của Tề Trạch Dương nằm ở ngay đối diện cổng chính, Tề Thanh Thê sau khi dẫn Đoan Mộc Mạc Ly tới nơi liền gặp một nữ đệ tử hốt hoảng chạy tới báo tin. Cũng không rõ là chuyện gì, sắc mặt nàng trở nên rất xấu, vội bái biệt Đoan Mộc Mạc Ly rồi nhanh chóng rời đi. Đoan Mộc Mạc Ly cũng không tiện xen vào việc nội bộ của Tiên Xu Phong, y nhẹ gõ cửa phòng Tề Trạch Dương, chờ đợi một hồi bên trong mới có tiếng trả lời. Giọng nói của nam nhân so với trong trí nhớ có hơi khàn, sau khi người bên trong mở cửa ra, Đoan Mộc Mạc Ly không nhịn được khẽ nảy lên một trận chua xót. Đoan Mộc ca ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Trạch Dương sau khi nhận thấy người tới là Đoan Mộc Mạc Ly, liền nhanh chóng vui vẻ kéo y vào phòng. Huynh tới muộn quá, ta còn sợ huynh sẽ không đến. Tề Trạch Dương cười ôn hòa, lộ ra hàm răng trắng đều vô cùng dễ coi. Ca ca mau lại đây nghỉ ngơi uống trà đi. Đã lâu không gặp Trạch Dương, Đoan Mộc Mạc Ly cũng mỉm cười, dịu dàng vỗ nhẹ lên bàn tay chai sạn của nam nhân trước mặt. Huynh không thay đổi gì cả. Trong khi đó, Tề Trạch Dương yên lặng quan sát Đoan Mộc Mạc Ly một hồi lâu, sau đó khẽ lắc đầu bật cười. Đệ thì đã già rồi. Thời hắn còn niên thiếu, Đoan Mộc Mạc Ly đã rất nhiều lần nhìn qua nụ cười đơn thuần ấm áp này. Chỉ là bây giờ trên khóe mắt Tề Trạch Dương đã nhiều thêm vài nếp nhăn, tóc cũng bắt đầu xuất hiện vô số sợi bạc. Thiếu niên phong quang rực rỡ xưa kia, trải qua hơn 30 năm thời gian mài mòn, đôi mắt mất đi vài phần tươi sáng, lại thêm vào từng trải thăng trầm. Trạch Dương, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đoan Mộc Mạc Ly nhìn gương mặt có phần tái nhợt của người trước mắt không nhịn được lo lắng hỏi. Chỉ là bệnh thông thường thôi. Tề Trạch Dương cười gượng, ánh mắt vô thức liền lảng sang chỗ khác. Đoan Mộc ca ca, ta có thể hỏi huynh một chuyện được không? Hắn bỗng ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn y. Huynh từng nói với ta thượng cổ thần thú có tuổi thọ sánh cùng với đất trời đúng không? Đoan Mộc Mạc Ly cũng không ngờ hắn tự nhiên nói tới vấn đề này, hơi ngẩn ra. Ừ, Tề Trạch Dương mi mắt hơi hạ, ta chỉ là gần đây suy nghĩ, nếu ta cũng được như vậy thì thật tốt, bọn họ, hẳn là có rất nhiều cơ hội để thay đổi những lỗi lầm trong quá khứ. Ngốc, Đoan Mộc Mạc Ly nhịn không được thở dài thành tiếng, cái quan trọng đâu phải là sống được bao lâu, ta từng này tuổi rồi, gây ra biết bao nhiêu sai lầm không đáng có cũng chẳng thay đổi được bất cứ điều nào. Y nhìn sâu vào đôi mắt Tề Trạch Dương ấm giọng mà bảo. Ta không biết đệ còn nuối tiếc điều gì trong quá khứ, chỉ biết đệ vẫn còn tương lai để sửa chữa. Đệ chẳng lẽ đã quên vẫn còn ta và Thanh Thê đang ở bên đệ hay sao? Tề Trạch Dương cười buồn, nếu người ấy biết được những việc ta đã làm nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho ta đâu. Đoan Mộc Mạc Ly không trả lời hắn, lại nhìn sang chén sứ đang để trên bàn. Họa tiết dẫu tinh xảo xinh đẹp lại cứ cố tình bị một vết mẻ rất nhỏ ở miệng cốc. Y cũng không quan tâm, nhẹ nhàng nâng chén lên, nhắm mắt cảm nhận một hồi, mới chậm chậm thưởng thức. Trà thật thơm, cũng thật sự rất đắng. Chậc, trà của ngươi sao lại khó uống như vậy chứ? Thật chẳng giống trà mật ong ta hay pha, lại luôn thêm quá nhiều đường. Nếu không thử thì làm sao mà biết được. Cách chương.